Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 97. Rơi vào bẫy dập dê con. Hỏa quốc cùng Vũ Trì quốc chỗ giáp giới. Kia tên Akatsuki thành viên vừa vặn hướng trụ sở chính phát ra tín hiệu. Sau đó bị Jiraiya chuẩn hứa ly đi. Jiraiya nhìn xem vây tại trước người mình một đám Konoha ám bộ nhẫn giả. Biểu tình nghiêm túc bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Các ngươi tự đi tạo thành 3 người tiểu đội. Từ cái này cái địa phương. Thẳng đến biên cảnh. Bố trí vòng mai phục. Tay hắn cầm một viên phi tiêu chỉ mình vẽ ở trên đất bản đồ đơn giản. Tại một cái vị trí vòng xuống. Tiếp tục nói. Này đường phải đi qua. Bố trí 3 cái tiểu đội. Vụn vặt ám bộ nhẫn giả rút về. Do trên đường tiểu đội phụ trách dọn dẹp. Nếu như rút lui người vượt qua 5 người trở lên, liền không nên ra tay. Giao cho nơi này 3 cái tiểu đội dọn dẹp. Kakashi, ngươi đi theo ta. Nói đến đây, hắn đứng lên đảo mắt nhìn chính mình chung quanh ám bộ. Trầm giọng nói, đệ tử an bài các ngươi tới chấp hành lần này nhiệm vụ. Nói rõ ràng các ngươi đều là hắn tín nhiệm người. Ta cứ việc nói thẳng. Danzo Shimura, cùng hắn lãnh đạo ám bộ, đã thành là chiếm cứ tại Konoha dưới đất hắc ám xấu xa chỗ. Mà còn hắn lần này không lệnh đi ra ngoài. Đem người đi tới Vũ Tri Quốc, đã có trốn tránh hiểm nghi. Chư vị, không nên lại đối với bọn họ ôm đồng bạn tình cảm. Diệt cỏ tận gốc. Vâng, Jiraiya đại nhân. Kỳ thực những thứ này bị Minato phái tới làm cái này loại việc bẩn nhất định là hắn dòng chính. Dùng đầu ngón chân nghĩ. Muốn, cũng biết rõ những người này sẽ không đối với. Đúng, Danzo cái này thường xuyên không mua đệ tứ mặt mũi lão bất tử có hảo cảm gì. Nói nhảm, đệ tam đều rất tự giác từng bước một hoàn toàn đem quyền lực và trong tay các loại tài nguyên tiếp. Nhận cho đệ tứ đại nhân. Một mình ngươi đặc vụ thủ lĩnh còn không thức thời như vậy mà gắt gao nắm chặt lấy trong tay quyền lực. Hiện tại ngay cả trong thôn hạ nhẫn đều biết rõ Danzo đại người tâm lý đối với. Đúng, đệ tứ giám cổ đáy dưới cái ghế kia có ý nghĩ được không? Jiraiya mang lấy Kakashi đi xa. Một đám ám bộ tại đội phó dẫn ngồi xổm xuống ở bản đồ bên cạnh bố trí lấy các tư trạm gác. Mọi người dưới mặt nạ lộ ra mục quang tràn đầy nhao nhao muốn thử mong đợi cùng khát máu dã vọng. Danzo đại nhân hòa ám bộ. Các ngươi bất tử, chúng ta làm sao lên trước đây? Cái gọi là hỏa chi ý chí. Sinh sôi không ngừng, dĩ nhiên thân là tiền bối các ngươi. Không có cho hậu bối nhường đường giác ngộ. Như vậy chúng ta liền tiến hành một ít nho nhỏ trợ giúp. Đem bọn ngươi thiêu đốt. Cho các ngươi một lần cuối cùng phát quang tỏa sáng. Thành là cung chúng ta rút chi nảy mầm chất dinh dưỡng đi. Vũ Tri Quốc Akatsuki trong tổng bộ. Yahiko để bày tỏ thành ý. Chỉ đem lấy Nagato một người lên đường tiến về trước hội minh hiện trường. Mà bên trong tổ chức mọi người. Thì tại Yahiko hào hùng đại phát. Hô to lấy bất quá á. Sau đó. Đem trong kho hàng sở hữu tồn kho thức ăn lấy ra làm một ngừng phong phú bữa ăn lớn ăn mừng. Nguyên bản tại Jiraiya cái này bất chính trải qua ra hỏa dậy dỗ dưới. Trời sinh tính hào phóng không câu nệ tiểu tiết Yahiko thì không phải là rất để ý cái gọi là nhẫn. Giả ba cấm, thừa dịp lấy lần này tổ chức bà quản gia Conan đại nhân đi ra ngoài tuần tra. Đám này hàng càng là lấy ra cất giấu vật quý giá thanh rượu tới ăn mừng. Trong phòng ăn, mọi người cơm nước no nê sau không có hình tượng chút nào có thể nói mà hoặc nằm ở bàn ăn trên. Hoặc thẳng nằm ở trên đất vù vù đại thụy lấy. Lúc này, một cái vác trên lưng lấy quyển trục loài chuột thông linh thuật thành thục xe thục lộ mà đi tới. Nhà hàng, nó đen lúng liếng con mắt vòng vo một chút. Trước bò trên bàn ăn dùng chân trước ôm lấy một cái ăn một nửa cơm nắm. Dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi. Phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu. Chi. Sau đó thật nhanh cái miệng nhỏ nghiền ngẫm lấy. Chỉ chốc lát liền ăn bụng nhỏ lưu viên. Ăn no nó quay người bò dưới bàn ăn. Đi tới một cái khuôn mặt trên vẽ lấy mấy nói lam sắc mặt văn. Từ ngưỡng bát xoa nằm ở trên đất Akatsuki thượng nhẫn bên người. hung hăng cắn ngón tay hắn xuống. Tên là Cưu giúp Akatsuki thành viên bị đau mà tỉnh lại. Đập vào mi mắt lại là mình nằm ở trước ngực. Dùng một đôi đậu mắt nhìn mình chằm chằm thông linh chuột. Lực hoàn thông linh thú. Hắn và kia tên giam khống vũ quốc cùng hỏa quốc biên cảnh thành viên đã từng đều là Hanzo tay dưới. Quan hệ rất là không tệ. Cưu giúp cầm lên thông linh chuột vác trên tiểu quyển trục mở ra. Yahiko đại ca sư phụ. Konoha nhẫn giả Jiraiya cho chúng ta biết. Lần này ngưng chiến minh ước là châm đối với. Đúng. Tổ chức chúng ta bẫy dập. Nhất định không nên nhượng Yahiko đại ca đi. Sau khi say rượu trong đầu đau đớn cùng thuốc mê cảm giác bị cái này tin tức kinh người trong. Nháy mắt chế trụ. Cưu giúp đứng lên. Hướng lấy chung quanh những đồng bạn hô to nói. Mau tỉnh lại. Yahiko đại ca cùng Nagato. Bọn họ gặp nguy hiểm. Cưu giúp. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại Phật. Yahiko đại ca cùng Nagato lên đường nhiều Minato. Có 3-4 tiếng đi. Cưu trợ thính đến chính mình đầu chọc đồng bạn nói. Trợn to hai mắt. Mồ hôi lạnh từ hắn cái trán thấp. Không được. Vô luận như thế nào chúng ta cũng phải đi cứu bọn họ. Nửa giờ sau, mấy chục tên Akatsuki thành viên chạy như bay ở phía trước hướng cái kia cái gọi là ký kết minh ước. Địa điểm trên đường, Cưu giúp sau lưng, nói lấy một cái thiết côn. Thân hình mập đại đầu chọc nhẫn giả đại Phật không nhịn được mở miệng nói. Vạn nhất tình báo là nhân tạo giả. Chúng ta đi, Hanzo. Nham nhẫn cùng Konoha nhẫn giả có thể hay không mang trong lòng ngăn cách. Cưu giúp lắc đầu một cái, trầm giọng nói. Không biết, ta từng nghe Yahiko đại ca nói qua. Hắn, Konan cùng Nagato lão sư, chính là Konoha trong truyền thuyết tam nhẫn bên trong. Cái kia tên là Jiraiya nhẫn giả. Người cảm thấy tại Hanzo cùng Jiraiya trong lúc đó. Chúng ta nên tin ai? Hanzo đại nhân. Trước những năm kia ta tại hắn huy dưới trưởng thành, không thể không nói, theo lấy ngày càng già yếu, cái này đã từng nhẫn giới bán thần đã kinh biến đến mức đa nghi lại tự phụ. Mà Konoha Jiraiya, đó dù sao cũng là ba người bọn họ lão sư a, lời còn chưa dứt. Mọi người chính đạo kính một nơi sơn cốc chỗ, một bên nhô thật cao núi nhai trên chút nào không báo trước rơi xuống dưới một khối đá lớn. Coi chừng. Đại Phật tại đồng bạn nhắc nhở dưới, ngẩng đầu lên nhìn xem trong tầm mắt khối kia càng ngày càng lớn. Đập về phía hẹp hòi con đường trên mọi người hòn đá. Hắn há miệng ra phát ra gầm lên giận dữ. Hai chân hơi hơi cong phát lực. Sau đó tiến lên từng bước, quơ múa trong tay thiết côn gắt gao hướng lấy hòn đá vung đi. Mà một bên kia núi nhai trên. Mười mấy cái đầu đội che mặt cụ Konoha ám bộ nhẫn giả mượn cơ hội này hiện thân. Một mảnh rậm rạp chằng chịt phi tiêu cùng Shuriken hướng lấy dưới phương hiểu tổ chức mọi người bay. Tới, thổ độn, thổ lưu bích, thủy độn, thủy mạc trướng. A, số ít mấy cái nắm giữ lấy phòng ngự tính thổ độn cùng thủy độn nhẫn giả bảo vệ được chính mình. Chung quanh cân nhắc tên đồng bạn. Nhưng vẫn là có không ít người bị rậm rạp chằng chịt phi tiêu cùng Shuriken đâm thành cái sang. Tuyệt vọng co quắp lấy ngã xuống. Lúc này Akatsuki vẫn là một cái bởi vì làm tướng đồng lý đọc mà tụ lại tại Yahiko ba người chung. Quanh nửa tổ chức lính đánh thuê. Thành viên thực lực cao thấp không đều. Đối phó lạc đàn phản bội ninja cùng không cách nào sử dụng chakra cường đạo còn có thể. Cưu giúp gắt gao nhìn xem hai bên nham bích trên hiện ra thân hình các ninja. Hơi nghiêng là mang che mặt cụ lạnh lùng nhìn chăm chú lấy mấy phe mọi người Konoha ám bộ. Mà một bên kia, mười mấy người mặc lấy trang phục màu đỏ nham nhẫn cũng thân ảnh hiện ra. Vách đá trên phân chia phân rõ ràng hai phe nhẫn giả. Đều lạnh lùng nhìn chăm chú lấy chỗ thấp bị vây ở nhỏ hẹp sơn đạo trên Akatsuki mọi người. Phảng phất nhìn thấy rơi vào trong bẫy dập con mồi. Quả nhiên, đây là châm đối với chúng ta bẫy dập sao? Mấy tên hồng y nham nhẫn đã hai tay làm xong kết ấn chuẩn bị. Bọn họ đội trưởng ngẩng đầu nhìn mắt đối diện Konoha ám bộ thủ lĩnh. Mắt thấy lấy đối phương ám bộ nhẫn giả lấy ra mang lấy khởi bạo phù phi tiêu. Nham nhẫn đội trưởng vung tay lên, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Cưu giúp tràn đầy tia máu, hai mắt tuyệt vọng nhìn xem Konoha ám bộ nhẫn giả hướng dưới ném ra khởi bạo phủ phi tiêu. Hắn hét lớn một tiếng, năng động, nhanh lui về phía sau đi. Sau đó gắt gao bắt đại Phật ống tay áo nói, nhanh, đem ta vứt xuống nham nhẫn bên kia. Nhưng là ta lực nói, không có thời gian cân nhắc cái này, nhất thời chết không là được. Đại Phật thật thà trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn. Hắn hét lớn một tiếng, một côn đem Cưu Giúp đánh tới trên không. Cưu Giúp khuôn mặt trên lộ ra điên cuồng nụ cười, gắt gao ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy kia mấy danh chính tại kết ấn nham nhẫn. Yahiko đại ca, ta đường, liền tới đây sao? Nhất định phải sống đi xuống a. Cùng Conan cùng một chỗ, sống đi xuống. Mấy tên nham nhẫn ném tới Shuriken đâm thật sâu vào thân thể của hắn. Trong mắt của hắn mang lấy vẻ điên cuồng cùng không nỡ. Rốt cuộc rơi vào nham nhẫn vị trí nham bích trên. Ta thuật này, không có nước, nhưng là phát động à không? Thái đao cùng phi tiêu gắt gao đâm vào hắn trong ngực. Hắn lại một tay đem đâm vào ngực trái mình phi tiêu rút ra. Trong tim máu tươi phún ra ngoài. Tại một đám nham nhẫn sợ hãi trong con mắt, hắn há miệng lại hướng lấy đang tại kết lớn lên ấn nham nhẫn phun ra búng máu tươi lớn. Hai tay lại thật nhanh kết ấn, chém mất tay hắn. Các ngươi, quá chậm, thái đao quơ mùa lấy hướng Cưu Giúp bổ tới. Hắn ấn cũng đã hoàn thành. Mấy tên bị Cưu Giúp bắn một thân máu tươi nham nhẫn sợ hãi phát hiện. Văng tung tóe tại chính mình tay trên huyết dịch biến thành màu nâu xám cố thể. Gắt gao đọng lại hai tay mình, để cho bọn họ không cách nào tiếp tục kết ấn. Cưu Giúp vô lực về phía sau tê liệt té xuống đất. Đáng tiếc a, thân ta trên huyết dịch vẫn là ít một chút. Đại Phật trong mắt toàn lấy lệ nóng, giống giận lấy quơ mùa lấy thiết côn đem mấy viên khởi bạo phù phi tiêu đánh tới nửa không sau kết ấn. Thủy độn, thủy lao chi thuật, bạo tạc thủy cầu hóa thành nóng bỏng nước sôi rơi xuống nước trở về mặt đất. Đại Phật đảm nhiệm do giọt nước nhỏ xuống tại chính mình thân trên. Hắn ngửa mặt trông lên lấy nham nhẫn bên kia vách đá. Khuôn mặt trên cơ thể lay động lấy. Cưu Giúp, chúng ta thương lượng xong bí thuật. Trong sơn đạo, cứ việc Akatsuki thượng nhẫn Cưu Giúp lấy chính mình sinh mệnh là đại giá tạm thời ngăn trở nham. Nhẫn phạm vi lớn thổ độn, nhưng Akatsuki thành viên như cũ chết thảm trọng. Sắc mặt thảm Haku Cưu Giúp hai mắt mê ly mà nhìn xem phủ đầy giọt mưa thiên không. Hắn mí mắt trầm trọng sắp hợp trên. Lúc này, bên cạnh hắn không gian đột nhiên xuất hiện một cái Uzumaki trạng kẽ hở. Một người mặc lấy trường bào màu lam nam tử từ trong khe vừa nhảy ra. Một bên nham nhẫn cùng đối diện Konoha ám bộ nhìn thấy cái này mặt lộ vẻ lấy màu trắng tam câu ngọc. Mặt nạ nam tử. Trong nháy mắt liền chuẩn bị thay đổi công kích mục tiêu. Mà bọn họ lại không phát hiện. Phía sau mình sơn thạch bên trong. Mọc ra từng cái màu trắng quỷ dị loại người thân. À, đây là cái gì? Zetsu trắng môn hình quái dị khuôn mặt trên mang lấy nụ cười hưng phấn cùng những công việc này. Lấy các ninja chém giết chung một chỗ. Tử vong đối với bọn hắn. Cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Mang lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ nam tử thần bí cúi đầu nhìn mình chân dưới cái này quen. Thuộc mà xa là Akatsuki thành viên. Hắn đột nhiên dậm chân. Mặt nạ dưới hai mắt biến thành màu vàng óng. Trong miệng hô to nói. Miệng thuẫn. Ngươi. Sẽ không liền khinh địch như vậy địa cầu mang. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.